Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lập nghiệp không bằng chó. Trần Thuật đem hợp đồng cất kỹ, một lần nữa đưa về đến Lý Như Ý trong tay, nói ra, Như Ý đem hợp đồng chứa vào, ta cùng Đại Hải có thể cho ngươi một chút công việc sau này đề nghị, sẽ không nhận tay ngươi phần này hợp đồng. Đã lấy ra, ta liền sẽ không thu hồi đi. Lý Như Ý thanh âm giống như tức hướng bình tĩnh, nhưng là thái độ lại vô cùng kiên quyết. Hắn tính cách cố chấp, sẽ không dễ dàng sửa đổi chính mình quyết định. Trước kia hắn không đồng ý để Trần Thuật cùng Thang Đại Hải giúp hắn giải quyết hợp đồng thời điểm. Là như thế này, lần này hợp đồng giải trừ hắn cầm hợp đồng đưa người cũng là như thế này. Cái này có thể nói là Lý Như Ý trong tính cách một cái rất lớn thiếu hụt. Mọc ra một trương như hoa như ngọc mặt, nhưng lại có một bước một chút liền song tính tình nóng nảy. Nếu không phải là bởi vì hắn dạng này tính tình, cũng không thể bị Nhạc Hải đóng băng nhiều năm khó có thể ra mặt. Nhưng là, kết giao bằng hữu giao không là bằng hữu trên thân khuyết điểm, mà là nên vậy muốn nghĩ thêm đến đối phương ưu điểm. Lý Như Ý cùng Trần Thuật đập phá cửa sổ xe, cùng một chỗ đem Thang Đại Hải theo cái kia băng lãnh trong nước sông đẩy ra ngoài. Thang Đại Hải một mực mang trong lòng cảm kích, tìm kiếm nghĩ cách muốn báo đáp Trần Thuật cùng Lý Như Ý ân cứu mạng. Năm đó tại Lý Như Ý lớn nhất nghèo rớt mùng tơi thời điểm, đều có thể tiện tay đem Thang Đại Hải đưa qua thẻ ngân hàng cho đổi ra hai nửa. Thang Đại Hải cho Trần Thuật cùng Lý Như Ý tại hắn ở lại Thiên Thủy Vây tiểu khu mỗi người mua một phòng nhỏ, Trần Thuật cùng Lý Như Ý cũng không nguyện ý đi ký tên. Thang Đại Hải cho bọn hắn mỗi người đặt trước một chiếc Mercedes xe. Thời gian nửa năm, bọn họ cũng không muốn đi đề xe. 4S cửa hàng nhiều lần gọi điện thoại tới quấy rối. Bị hai người bọn hắn người đem 4S cửa hàng quản lý dãy số đều cho kéo vào sổ đen. 4S cửa hàng không có cách, đành phải cho Thang Đại Hải lui một cỗ, mặt khác một cỗ thành Thang Đại Hải chiếc thứ hai ngồi xe. Cũng là hắn không có việc gì mở ra mang Trần Thuật cùng Lý Như Ý đầy hoa thành tìm xong ăn cái kia. Bộ xe, nếu như Trần Thuật cùng Lý Như Ý nguyện ý, bọn họ dựa lưng vào Thang Đại Hải cái này phú hào bằng hữu có thể trôi qua rất dễ chịu. Vì chuyện này, Lăng Thần còn cùng Trần Thuật phàn nàn mấy lần, nói nếu như Trần Thuật không phải như vậy cố chấp lời nói, bọn họ hiện tại đã là hoa thành có phòng có xe nhất tộc. Trần Thuật như thế, chẳng lẽ Lý Như Ý không phải như thế? 2 năm trước Lý Như Ý phụ thân sinh bệnh nằm viện. Trong tay hắn phía trên thật là túng quẫn, thì chạy đi tìm Thang Đại Hải mượn 50.000 khối tiền. Thang Đại Hải lập tức chuyển 100.000 đi qua, hắn lại quay người đem 50.000 cho lui về, nói mượn 50.000 cũng là 50.000, nhiều một phần cũng không cần. Hắn nói cho Thang Đại Hải nói nửa năm trả lại, kết quả tháng thứ tư thời điểm liền đem 50.000 đồng tiền cho đánh tới Thang Đại Hải trên tay. Khoản đi, vì chuyện này Thang Đại Hải còn cùng hắn phát một trận tính khí. Lý Như Ý không rên một tiếng, đợi đến Thang Đại Hải phun xong nước bọt, hắn mới rằng giặc địa nói một câu, không trả tiền lại ta ngủ không được. 3 người quen biết lần kia Thang Đại Hải chìm sông sự kiện. Nhưng là, từ đó về sau, 3 người quan hệ thì vô cùng thân mật, thân huynh đệ cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, Thang Đại Hải là có chút lời oán giận, hắn liều mạng muốn báo đáp 2 người khác, nhưng là Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hoàn toàn không lĩnh tình. Cuối cùng, bọn họ đều vô cùng trân quý phần này tình cảm huynh đệ. Bọn họ không hy vọng có ngoại giới một chút nhân tố đến ảnh hưởng cùng phá hư bọn họ. Mảy may đều không được, dựa vào cái gì a? Thang Đại Hải nhe răng nhếch miệng bộ dáng, nói ra, các ngươi cứu ta mệnh, ta cũng không nói muốn đem mệnh cho các ngươi, giúp ngươi giải trừ một cái hợp đồng, ngươi liền phải đem hợp đồng cho chúng ta. Phần này hợp đồng chính là ta mệnh, Lý Như Ý nói ra, so mệnh còn trọng yếu hơn. Ta đưa phòng, ngươi không muốn, đưa xe ngươi không thu. Hiện tại vì muốn chính ngươi an tâm, liền muốn chúng ta nhận lấy ngươi hợp đồng. Thang Đại Hải một mặt xem thường, nói ra, ngươi an tâm, ta cùng Trần Thuật Tâm coi như bất an. Vậy ta đem hợp đồng đưa trở về, Lý Như Ý nói ra. Trần Thuật khoát khoát tay, nói ra, hai người các ngươi trước đừng ầm ĩ, Lý Như Ý đây không phải khi dễ người sao? Thang Đại Hải tức giận nói ra, tốt tốt, Trần Thuật ở giữa an ủi. Đại đa số thời điểm, hắn đều muốn trách nhiệm dạng này một cái, người giảng hòa, nhân vật, Như Ý. Muốn nghĩ nhiều như vậy qua tuổi thời gian khổ cực, đã thật vất vả đem hợp đồng cầm về, thì phải biết quý trọng, không nên nói nữa đem hợp đồng đưa trở về, loại này lời nói ngu xuẩn. Ta biết ngu xuẩn, nhưng đây là lời nói thật, Lý Như Ý nói ra. Trần Thuật muốn vỗ bàn rời đi, lão cha dùng khay bưng ba bát dưa chua mặt tới, hỏi, tam huynh đệ nói cái gì đó, ồn ào, Lý Như Ý muốn đem hợp đồng cho ta cùng Trần Thuật. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, đêm qua ở chỗ này ăn cơm, lão cha đã biết Như Ý hủy bỏ hiệp ước sự việc. Cho nên nói hắn như vậy ngược lại là cũng có thể nghe rõ. Nhà khác huynh đệ vì tranh đoạt lợi ích đánh cho đầu rơi máu chảy. Các ngươi tam huynh đệ vì nhún nhường lợi ích đánh cho đầu rơi máu chảy. Lão cha hắc hắc ruộng lậu, cười không ngừng, chỉ Trần Thuật nói ra. Tiểu tử này tâm nhãn nhiều, để hắn nghĩ biện pháp không giải quyết được là được. Muốn một cái làm cho ba người cùng một chỗ tiếp nhận chiêu. Thang Đại Hải cười to lên, vỗ lão cha bả vai nói ra, lão cha lời nói này tốt, vậy liền để Trần Thuật nghĩ biện pháp đi, ta mới không cầm phần này tâm đây. Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, nghe lão cha, ta chọc ai gây người nào. Trần Thuật rất là bất mãn nhìn lấy lão cha, nói ra, ta chính là so với bọn hắn hai thông minh một chút. Thì phải thừa nhận lớn như vậy áp lực. Chưa từng nghe qua người ngốc có ngốc phúc sao? Lão cha lên tiếng nói ra. Chính là người ngốc có ngốc phúc. Thang Đại Hải cười lớn nói. Lão cha nói đúng. Lý Như Ý cũng theo gật đầu. Sau đó, hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều có loại dẫm lên cứt cảm giác. Cái gì gọi là người ngốc có ngốc phúc à? Người nào ngốc? Người nào ngốc? Thang Đại Hải xông vào bếp sau muốn tìm lão cha đòi hỏi cái thuyết pháp. Lăn ra ngoài, lão cha mặt mày quét ngang, lên tiếng quát, bếp sau là ngươi có thể đến địa phương. Ta thì cái này lăn, cái này lăn. Thang Đại Hải nhìn lấy lão cha trong tay khua tay thái đao. Khối lớn ruột già biến thành nhỏ tia, lập tức nhận sợ, xoay người chạy. Trần Thuật nhìn lấy Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải, lên tiếng nói ra, thực ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, chỉ là còn đến hai người các ngươi đồng ý, đồng ý. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đồng thời nói ra. Trần Thuật lại muốn vỗ bàn rời đi, ta mẹ mẹ còn một chữ không nói đâu, hai người các ngươi đồng ý cái dám a? Ngươi nói xong chúng ta ăn mì. Thang Đại Hải theo sọt bên trong cầm mấy quả tỏi lột lên. Chỉ trước mặt dưa chua mặt. Nói ra, không phải vậy mặt đều muốn đóng. Vâng, Lý Như Ý phụ họa. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải. Hỏi, ngươi chuẩn bị một mực làm radio chủ trì sao? Radio chủ trì có cái gì không tốt? Thang Đại Hải ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, vì những cái kia vì tình gây thương tích thiếu nam thiếu nữ vuốt lên vết thương. Vì những cái kia lâm vào mê cung tiểu cao dương tìm kiếm đường về. Hai người các ngươi cũng không phải không biết. Ta phen như núi như biển. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải cúi đầu bước đi. Không cẩn thận liền phải bị người cho cản lại muốn ký tên chụp ảnh chung. Trần Thuật cười khẽ, lên tiếng nói ra, ta biết ngươi người hồng phấn tia nhiều, Chi Tâm ca ca tên tuổi vang vọng toàn bộ Hoa Thành. Nhưng là, ngươi chỉ là mỗi lúc trời tối phát thanh như vậy mất một lúc. Toàn bộ ban ngày đều là không có việc gì. Ta làm sao không có việc gì? Ta ban ngày không làm việc. Buổi tối có thể có công tác. Ngươi ban ngày làm công việc gì? Cùng các cô nương nói chuyện phiếm a. Thang Đại Hải lý lẽ đầy đủ nói ra. Ta ban ngày không cùng nàng nhóm nói chuyện phiếm. Buổi tối người ta dựa vào cái gì cùng ngươi ra ngoài? Ta, Trần Thuật ngẫm lại, thế mà là phát hiện hắn nói rất có đạo lý. Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Thang Đại Hải nhìn thấy Trần Thuật bị chính mình nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Chủ động lên tiếng hỏi. Hắn sợ Trần Thuật dưới cơn nóng giận không nói. Hắn lại được cùng Lý Như Ý ầm ĩ lên. Ngươi làm công ty đi. Trần Thuật nói ra, làm công ty nhiều mệt mỏi a. Thang Đại Hải há mồm thì muốn cự tuyệt, thật muốn làm công ty lời nói. Còn không bằng về qua tiếp nhận cha ta công ty. Dù sao cứu tinh tập đoàn đi đến quỹ đạo, ta chỉ cần ngồi ở văn phòng nghe những chức nghiệp quản lý kinh doanh người đó báo cáo là được. Tự mình làm công ty thì đến bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu. Đòi tiền không có tiền, đòi người không ai, bên cạnh ta có mấy cái bằng hữu chạy tới lập nghiệp. Sau đó nói cho ta biết nói, lập nghiệp là chó. Lập nghiệp chó sinh hoạt chẳng bằng con chó. Chó đều đối với bọn họ mệt mỏi như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật thật muốn vỗ bàn rời đi. Đừng nói lập nghiệp chó, hắn cảm thấy mình chẳng bằng con chó. Chó đều không có bây giờ mình mệt mỏi như vậy. Ngươi muốn thì nguyện ý về qua tiếp nhận cứu tinh tập đoàn. Ta trở thành cùng ngươi nói những thứ này. Trần Thuật tức giận nói ra. Ta một văn nghệ thanh niên. Ngươi để cho ta trở về làm nhi đồng đồ ăn. Đây không phải là chôn không nhân tài sao? Thang Đại Hải rất là ủy khuất nói ra. Ta mặc dù ăn ngon, nhưng là lại không ăn nhi đồng đồ ăn. Trở về làm gì? Trừ sản phẩm lời quảng cáo cùng trang trí thiết kế, nó ta cũng không hiểu a. Nghe Trần Thuật nói xong, Lý Như Ý nói ra, lần này ngược lại là hắn cái này muộn hồ lô chủ động lên tiếng cứu chàng. Một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, Trần Thuật hoài nghi cái này hai người là thương lượng xong. Ngươi nói. Thang Đại Hải chân chó giống như giúp Trần Thuật rót chén trà nước. Một mặt nịnh nọt bộ dáng. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải. Nói ra, còn nhớ rõ đêm qua ở chỗ này ăn cơm à? Đêm qua chuyện phát sinh. Ta làm sao có thể không nhớ rõ? Ta cũng không phải cái thiểu năng trí tuệ. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Tả Vũ Khiết chào phúng ngươi nói ngươi đặt bao hết tiền đều dựa vào phụ mẫu cứu tế. Không biết liêm sỉ gặm lão. Có phải hay không có chuyện này? Có, Thang Đại Hải gật đầu. Loại chuyện này tuy nhiên rất mất mặt. Nhưng lúc ấy Trần Thuật cùng Lý Như Ý đều ở bên cạnh nghe đâu. Hắn cũng không tiện phủ nhận. Ngươi hỏi Tả Vũ Khiết nàng tiền có phải hay không đều là mình kiếm lời. Hàng hiệu túi sách đồng hồ dây chuyền có phải hay không đều là mình kiếm tiền mua? Nàng là trả lời thế nào? Không cần phải nói, ta làm. Thang Đại Hải sắc mặt đại biến, biểu lộ hung ác, nói ra, cái kia đàn bà nhỏ cũng dám chế giễu ta. Nàng nào có tư cách này? Ta cho ngươi biết, ta người này chỉ là có chút lười. Ta Thang Đại Hải muốn thì nguyện ý lập nghiệp. Còn có người khác chuyện gì? Ngươi không phải nói lập nghiệp là chó sao? Trần Thuật cười hỏi. Uông. Thang Đại Hải há mồm đi học chó sủa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.